Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 bổn tọa không muốn ăn đậu hủ. Ai, các ngươi nghe nói sao? Ngọc Hành trưởng lão xúc phạm giới luật, này 3 ngày đều phải phạt quỳ Diêm La Điện đâu, ngày hôm sau thần khóa. Chúng đệ tử tụ tập thiện ác đài tu hành đả tọa. Rốt cuộc đều là 10 mấy tuổi 20 tuổi người trẻ tuổi. Làm không được tâm như nước lặng, sư phụ một không lưu tâm, bọn họ liền bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, Sở Vãn Ninh bị phạt một chuyện nhanh chóng truyền mở ra. Ngày hôm qua thấy trượng hình các đệ tử không chút nào bùn xỉn mà cùng người khác chia sẻ bát quái. Hoa, các ngươi như thế nào sẽ như vậy muộn mới biết được? Nga, nguyên lai ngày hôm qua Lộc Tồn trưởng lão mang các ngươi lên núi thải đêm lộ hoa đi. Hảo đi, vậy các ngươi cũng thật bỏ lỡ quá nhiều. Hôm qua trạng vạng, ở Thanh Thiên Điện, huyết nhục bay tứ tung. Thảm không nỡ nhìn, Ngọc Hành trưởng lão bị đánh 200 nhiều côn. 200 nhiều côn nột, côn mệnh trung yếu hại. Không lưu tình chút nào nột. Kia đệ tử mỗi nói một đoạn, liền chỉnh ra một cái đặc biệt khoa trương biểu tình, cùng với chung quanh các sư đệ sư muội kinh hô, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, các ngươi đối 200 nhiều côn hiểu rõ chướng sao, người vạm vỡ đều có thể bị đánh chết, cũng đừng để Ngọc Hành trưởng lão, lúc ấy hắn liền chịu không nổi, ngất đi, này nhưng đem chúng ta thiếu chủ cấp điên lạp, xông lên đi liền cùng giới luật trưởng lão vung tay đánh nhau. Nói cái gì cũng không cho người lại đụng vào Ngọc Hành trưởng lão một đầu ngón tay. Ai ra kia trường hợp, hắn ngũ quan nhăn thành bánh bao nếp gấp nhi, làm mặt quỷ một phen, cuối cùng duỗi căn ngón tay, tả hữu lay động, tổng kết ra 3 chữ. Chậc chậc chậc, lập tức có tiểu sư muội hoa dung thất sắc. Cái gì, Ngọc Hành trưởng lão ngất xỉu, thiếu chủ cùng giới luật trưởng lão đánh nhau rồi. Khó trách hôm nay sớm khóa không có nhìn đến Ngọc Hành trưởng lão. Hảo đáng thương a, hắn đến tột cùng phạm vào cái gì giới nha? Nghe nói là dưới sự giận dữ đem ủy thác người đánh. Như vậy nhàn ngôn toái ngữ thường thường bay tới Tiết Mông lỗ tai. Tử Sinh đỉnh thiếu chủ tính tình hoàn toàn kế thừa hắn sư tôn. Táo bạo lợi hại, đáng tiếc ở thảo luận chuyện này không ngừng một người. Thiện ác đài top 5 top 3. Đều ở nói thầm, Ngọc Hành trưởng lão bị phạt vân vân. Làm hắn cảm thấy ồn ào, rồi lại vô kế khả thi. Bên này Tiết Mông cái trán gân xanh thẳng bạo, bên kia Mặc Nhiên một đêm không ngủ, ngáp liên tục, Tiết Mông không nơi khác phát hỏa, liền hướng tới Mặc Nhiên ác thanh ác khí nói. Một ngày tính toán từ dần tính ra, người này cẩu đồ vật, đại buổi sáng phạm cái gì lười. Ngày thường sư tôn là như thế nào dạy ngươi? A, Mặc Nhiên còn buồn ngủ, lại một cái đại ngáp, Tiết Mông ngươi ăn no trống đi, sư tôn huấn ta còn chưa tính, ngươi vị nào a, ta chính là ngươi đường ca, cùng ngươi đường ca nói chuyện quy củ điểm nhi, đừng không lớn không nhỏ, Tiết Mông hung tợn nói, ta đường ca là cẩu, ngươi phải làm coi như đi. Mặc Nhiên cười nói, ngươi như vậy không ngoan. Không đem huynh trưởng phóng nhãn, sư tôn đã biết nên nhiều thất vọng a, ngươi còn có mặt mũi để sư tôn. Ta hỏi một chút ngươi, ngày hôm qua hắn muốn đi giới luật đình, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Mênh mông, hắn là sư tôn ai? Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đầu Tiên Tôn, ngươi cản một cái cho ta xem. Tiết Mông giận tím mặt, rút kiếm dựng lên, mày kiếm giận dựng nói. Ngươi con mẹ nó kêu ta cái gì? Mặc Nhiên chống cằm mà cười. Mênh mông ngoan, ngồi xuống, Tiết Mông nổi trận lôi đình. Mặc Phi Vũ, ta giết ngươi, sư muội kẹp ở hai người chi gian. Nghe bọn họ hàng ngày ầm ĩ, nhịn không được thở dài. Yên lặng mà đỡ lấy thái dương, nỗ lực tập trung tinh thần nhìn chính mình thư. Nhật Nguyệt Hồ Trung rót, linh hạch mới thành lập khi, thiên đạo khuy không phá. Tử Sinh tham dự thương, đảo mắt 3 ngày qua đi, Sở Vãn Ninh tư quá kết thúc, dựa theo quy củ, kế tiếp hắn gặp phải chính là 3 tháng cấm túc kỳ. Tại đây đoạn thời gian nội, hắn không thể đủ rời đi Tử Sinh đỉnh, thả yêu cầu đi mạnh bà đường đánh tạp, cùng với trà lau cầu nại hạ hành lang trụ, dọn dẹp sơn môn trước bậc thang. Từ từ, giới luật trưởng lão lo lắng sốt ruột. Ngọc Hành trưởng lão, nói thật, ta cảm thấy những việc này ngươi cũng đừng làm đi. Ngươi tốt xấu là một thế hệ thông sư. Làm loại này tẩy mâm sát sàn nhà sự tình. Thật sự là ủy khuất thực, còn có nửa câu lời nói chưa nói ra tới. Chủ yếu là lão phu thực hoài nghi ngươi rốt cuộc có thể hay không quét rác nấu cơm giặt đồ a. Sở Vãn Ninh nhưng thật ra nửa điểm không hoài nghi chính mình. Quy quy củ củ mà đến Mạnh Bà Đường đưa tin đi. Mạnh Bà Đường thượng đến tổng quản, cho tới phó tư, kinh nghe Sở Vãn Ninh muốn tới phạt làm cu ly, sôi nổi đại kinh thất sắc, như lâm đại địch. Sở Vãn Ninh bạch y nhẹ nhàng, phiêu nhiên tới, một trương khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Nếu cho hắn dưới chân thêm phiến tường vân, cánh tay gian thêm cái phất trần, đại khái cùng tiên nhân cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Mạnh Bà Đường tổng quản cảm thấy thực hổ thẹn, thực bất an, hắn cư nhiên muốn ngự xử như vậy mỹ nam tử rửa rau nấu cơm ni. Sở Vãn Ninh lại không có thân là mỹ nam tử tự giác, hắn rảo bước tiến lên phòng bếp, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Mọi người cầm lòng không đậu mà sau này lui một bước. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh đi thẳng vào vấn đề. Ta nên làm cái gì? Tổng quản xấu hổ mà nhéo vạt áo suy nghĩ trong chốc lát. Thật cẩn thận nói, trưởng lão cảm thấy, rửa rau thế nào? Sở Vãn Ninh nói, hảo tổng quản đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản cảm thấy Sở Vãn Ninh mười ngón không dính dương xuân thủy. Khả năng không quá nguyện ý làm loại này soát cọ rửa tẩy sự tình. Nhưng mặt khác việc không phải dơ mệt, chính là yêu cầu chút kỹ thuật. Hắn lo lắng Sở Vãn Ninh cũng không thể làm tốt, nếu Sở Vãn Ninh dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi đi rửa rau. Kia hắn liền không cần lo lắng. Sự thật chứng minh, tổng quản thật là quá thiên chân. Mạnh Bà Đường trước có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Sở Vãn Ninh ôm một giọt xanh biếc rau xanh, đi vào bên dòng suối, vãn khởi ống tay áo liền bắt đầu rửa rau. Khu vực này thuộc về toàn cơ trưởng lão quản hạt, ngẫu nhiên có đường quá toàn cơ môn đệ tử, nhìn thấy Sở Vãn Ninh cư nhiên ở rửa rau, đều sợ tới mức lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Xoa nhẹ ba bốn biến đôi mắt xác định chính mình không có nhìn lầm. Mới giật mình ngạc nói. Ngọc Hành trưởng lão, sớm a. Sở Vãn Ninh dương mắt, sớm ni. Toàn cơ trưởng lão đệ tử run bần bật, chạy trối chết, ngoa kép. Sở Vãn Ninh cũng lười đến cùng bọn họ rong dài, tiếp tục quản chính mình bẻ lá cải, xúc dừa, ném về sọt. Hắn tẩy thật sự nghiêm túc, mỗi phiến lá cải đều bẻ ra tới, lặp đi lặp lại phía trước phía sau soát một lần, làm như vậy hậu quả chính là. Mắt thấy đến giữa trưa, một giọt rau xanh còn không có tẩy xong, tiểu nhị ở nhà bếp nội chờ sứt đầu mẻ chán, qua lại thẳng đi loanh quanh, làm sao bây giờ, trưởng lão như thế nào còn không có trở về, hắn không trở lại rau xanh liền không trở lại, kia rau xanh xào thịt bò nên như thế nào thiếu, tổng quản nhìn ngay, nói, tính, đừng đợi. Đổi thành bò kho đi, vì thế đương Sở Vãn Ninh trở về khi Mạnh Bà Đường thịt bò đã ra nồi, hầm tô lạn ngon miệng, hoàn toàn không cần rau xanh. Sở Vãn Ninh cau mày, hắn ôm hắn đồ ăn, hơi có chút không cao hứng, lạnh lùng nói, vì sao không cần rau xanh, còn làm ta đi tẩy. Tổng quản lông tóc dựng đứng, lấy khăn xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nói ra một câu làm chính mình hối hận không ngừng nói. Này không phải, hy vọng trưởng lão tự mình làm một nồi rau xanh hầm đậu hủ sao? Sở Vãn Ninh không có gì biểu tình, vẫn như cụ ôm hắn đồ ăn, nghiêng đầu trầm mặc mà suy tư. Ngoặc kép, tổng quản vội nói, nếu trưởng lão không muốn, kia cũng không quan, hệ còn chưa nói xuất khẩu. Sở Vãn Ninh đã là hỏi, đậu hủ ở nơi nào? Tổng quản, ngoặc kép, Ngọc Hành trưởng lão, ngài, hiểu nhà bếp chi đạo sao? Sở Vãn Ninh nói, đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. có thể thử một lần, ngày đó buổi trưa. Chúng đệ tử như cũ cùng thường lui tới giống nhau hi hi ha ha mà vào Mạnh Bà Đường. Top 5 top 3 mà tìm vị trí. Liền đi đài quầy bên kia nhi đánh đồ ăn thịnh cơ mà ni tử sinh đỉnh không tích cốc. Thức ăn luôn luôn phong phú. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bò kho phì gầy thỏa đáng. Cá hương thịt ti tươi sáng nồng đậm. Nông gia tô thịt kim hoàng vàng và giòn. Bằm ớt thịt cá đỏ tươi mê người. Các đệ tử vội không ngừng mà cướp chính mình thích ăn đồ ăn. Một đường bài đội, làm nhà bếp sư phó cấp chính mình nhiều hơn một muỗng sườn heo chua ngọt. Cơm thượng tới chút nước kho nhi, hoặc là thêm nữa chút rũ ớt, chạy trốn nhanh nhất vĩnh viễn là lộc tồn trưởng lão các đệ tử. Xếp hạng đội đầu tiểu gia hỏa cái mũi thượng mạo hiểm một đại viên đậu nhi. Lại còn nhớ thương đậu hủ ma bà. Hắn thuần thục mà bưng mộc khay đi vào cuối cùng một cái tủ bát trước. Đôi mắt cũng không nâng. Nói, sư phó, muốn một chén đậu hủ, sư phó mười ngón nhỏ dài trắng nõn. Đưa cho hắn tràn đầy một mâm đậu hủ. Nhưng mà, không phải hắn quen thuộc đậu hủ ma bà, mà là một mâm nhan sắc cháy đen. Nguyên liệu nấu ăn mạc biện quỷ dị đồ ăn. Nên đệ tử cả kinh, đây là thứ gì? Rau xanh nấu đậu hủ, Mạnh Bà Đường tiếng người ồn ào. Này đệ tử cũng không lưu tâm trả lời người nọ thanh âm. Mà là tức giận nói, ngươi luyện đan sao, này có thể kêu rau xanh nấu đậu hủ. Ta từ bỏ, ngươi đoan trở về, một bên mắng, một bên đi chừng nhà bếp sư phó. Kết quả vừa thấy đến đứng ở cái này tủ bát sau người. Đệ tử liền sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng. Thiếu chút nữa đem khay đánh nghiêng. Ngọc hành trưởng lão, ân, đệ tử đều mau khóc. Không phải, ta kia cái gì, ta vừa mới không phải cái kia ý tứ. Ta, nếu không ăn, liền lấy về tới, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà nói. Không thể lãng phí, đệ tử cứng đờ mà bưng lên mâm. Cứng đờ mà đưa cho Sở Vãn Ninh. Sau đó cùng tay cùng chân mà rời đi. Không ra trong chốc lát. Tất cả mọi người đều biết cuối cùng một cái tủ bát trước đứng chính là Ngọc Hành trưởng lão. Vì thế nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt Mạnh Bà Đường. Chỉ một thoáng gà chó không tiếng động, chúng đệ tử giống như đà mao chó con, thành thành thật thật bài đội, hoang mang rối loạn bưng đồ ăn, cung cung kính kính đi vào cuối cùng tủ bát trước, lắp bắp cùng trưởng lão chào hỏi, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Ngọc hành trưởng lão hảo ân, Ngọc hành trưởng lão ngày an, Ngọc hành trưởng lão. Vất vả, chúng đệ tử thập phần chi quy củ, hoàn toàn chi cẩn thận, vì thế Sở Vãn Ninh tiếp nhận rồi mỗi một cái đệ tử khẩn trương hề hề thăm hỏi. Nhưng không có người dám dễ dàng nếm thử hắn nổi rau xanh nấu đậu hủ. Chậm rãi, đội ngũ tiệm đoàn, mặt khác sư phó trước mặt đồ ăn đều mau đánh xong. Chỉ có Sở Vãn Ninh trước mặt vẫn là tràn đầy, một nồi đồ ăn đều lạnh thấu, vẫn như cũ không người hỏi thăm mà ni Sở Vãn Ninh trên mặt không hề gợn sóng. Nội tâm lại có chút phức tạp, hắn tốt xấu giặt sạch một cái buổi sáng đâu. Lúc này, hắn ba cái thân truyền đệ tử tới, tiết mông vẫn như cũ là bạc lam nhẹ khải, dọn dẹp thực thoải mái thanh tân, hắn có chút kích động mà thò lại gần. Sư tôn, ngươi thế nào, miệng vết thương còn có đau hay không? Sở Vãn Ninh nhưng thật ra thực bình tĩnh, không đau tiết mông. Kia, vậy là tốt rồi, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Đột nhiên hỏi, ngươi ăn đậu hủ sao? Tiết mông, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ sao? Đệ tử giáp, không, không ăn. Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ sao? Đệ tử ất, hoa hoa hoa đậu hủ dị ứng. Sở Vãn Ninh, ngươi ăn đậu hủ sao? Tiết mông, gì, đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Ta là thẳng nam, ta há có thể ăn sư tôn đậu hủ. Sở Vãn Ninh, ngươi suy nghĩ cái gì? Lăn đi Thanh Thiên Điện tư quá. Hiện tại liền lăn, về sau không cần cùng Mặc Phi Vũ quậy với nhau. Giận sốc bàn, hết chương.